Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bắt đầu vào cuộc họp thì không khí đã căng thẳng. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Thiên Nguyệt tỏ vẫn không hiểu cô nhóc này muốn làm gì. Do mới là lần họp đầu tiên vì vậy tôi chỉ phổ biến đơn giản về chiến lược và mục tiêu mà công ty mình muốn đạt được. Nhưng đầu tiên tôi sẽ đổi lại bản tên của công ty vì tôi thấy nó quá quê mùa. Mọi người, là Trương Tuấn Kiệt đặt tên bọn họ chả biết gì. Lý Thiên Nguyệt nhìn qua một vòng rồi nói, chắc ai ở đây cũng biết Trương Tuấn Kiệt xếp cũ của các người tạo ra công ty này nhưng lại không có trách nhiệm giúp đưa công ty thăng tiến mà đưa nó vào ngõ cụt, vì vậy không có một lý do nào mà mọi người phải chống đối tôi. Lý Thiên Nguyệt nói xong lại đưa mắt nhìn Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa. Tôi đã xem số liệu về doanh thu thu mua đất của công ty dù chỉ mới nhìn sơ nhưng tôi thấy nó rất tồi tệ, không đáng với những công sức mọi người bỏ ra. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ muốn mọi người xem lại cách làm việc của mình để giúp cho công ty chúng ta được quay lại quỹ đạo, đó là điều tôi muốn và mọi người ở đây cũng vậy. Tất cả mọi người đều gật gù nhưng có vài người làm lâu năm lại thấy Lý Thiên Nguyệt không có năng lực quản lý công ty. Lý Thiên Nguyệt nhìn qua Trịnh Viêm Thúc yêu cầu, cậu chuẩn bị bản thống kê tình hình sử dụng kinh phí của công ty trong thời gian qua. Thứ ba tuần này khi họp cậu nộp cho tôi. Trịnh Viêm Thúc nhìn qua Lý Thiên Nguyệt nhàn nhạt, lên tiếng. Tại sao tôi phải làm mà không phải người khác? Lý Thiên Nguyệt nói với Trịnh Viêm Thúc, anh không phải là giám đốc bộ phận tài chính sao? Không phải anh làm thì là tôi à? Lý Thiên Nguyệt nhìn Trịnh Viêm Phúc lại nhấn mày nói. Anh là giám đốc bộ phận tài chính nên quản lý kinh phí của công ty cho thỏa đáng, đừng để tôi phát hiện rồi lớn chuyện. Trịnh Viêm Thúc vẫn nhìn Lý Thiên Nguyệt, giọng nói vẫn nhạt như lúc đầu. Đúng, tôi là giám đốc bộ phận tài chính nhưng tôi lại giao quyền cho phó tổng. Lỡ công ty có phá sản mong Lý Tổng sẽ đến gặp phó giám đốc của tôi. Xin cảm ơn, chuyện đề cử, bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. Mọi người, bọn họ đến đây để họp chứ không phải xem cãi lộn. Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ nói, cũng được nhưng thật tiếc khi khó có chuyện phá sản khi xảy ra khi tôi là người quản lý. Tôi cũng nói rồi, cứ quyết đi, Trịnh Viêm Thúc sẽ là người làm bản thống kê cho công ty chúng ta xem. Và tôi sẽ cho mọi người chia sẻ về cách làm việc của mình. Tan họp, khi tất cả đều đi ra chỉ còn Lý Thiên Nguyệt, Trịnh Viêm Thúc, Chu Nghĩa và Giảng Phàm trong phòng họp. Lý Thiên Nguyệt nhìn Giảng Phàm ý muốn bảo cô ấy ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc. Cô lên tiếng, các anh ngồi ở đây một lúc, tôi có chuyện muốn trao đổi. Trịnh Viêm Thúc vừa đứng dậy lại ngồi xem ngã người ra ghế. Chu Nghĩa từ nãy đến giờ vẫn cấm đầu chơi game. Lý Thiên Nguyệt nhìn lướt qua nói với Chu Nghĩa, chơi tệ quá thì đừng chơi. Chu Nghĩa liếc Lý Thiên Nguyệt một cái sắc bén nói, đây là việc của tôi, Lý Tổng cũng thật lắm chuyện. Không phải, do tôi nhìn ngứa mắt. Chu Nghĩa, chọc khuya xong, Lý Thiên Nguyệt ngồi xuống tựa vào ghế một cách thoải mái nói, giọng nói không có chút cao ngạo như lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng hiểu tâm trạng của hai người. Công ty này dù là phế liệu của Trương Tuấn Kiệt tạo ra nhưng đối với hai người lại rất quan trọng, nhưng bây giờ tôi đã lên nắm quyền quản lý, dù không chắc chắn sẽ khiến danh tiếng công ty lan rộng khắp nơi nhưng chắc sẽ không tồi tệ như lúc Trương Tuấn Kiệt nắm quyền. Trịnh Viêm Thúc, Chu Nghĩa, Lý Thiên Nguyệt vẫn không tiếc lời gièm pha Trương Tuấn Kiệt. Trịnh Viêm Thúc hắng giọng nhìn Lý Thiên Nguyệt, tôi cũng đâu nói là sẽ không nghe lời cô, hôm nay đã đến đây là đã cho cô một chút tôn nghiêm rồi. Đúng như Trịnh Viêm Thúc nói, nếu hôm nay Trịnh Viêm Thúc không đến đây, chính xác Lý Thiên Nguyệt sẽ là trò cười của cả công ty. Cách chương.